Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, đệ 183 trang. Tả vạn, hữu vạn, đề mông, ưỡn ngực, chống nạnh, xoay vòng vòng, đi theo tiết tấu bãi lên, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Nói thật, khả năng nhìn người cảm thấy thẹn độ càng cao với bọn họ tự thân, Phù Xuyên nhìn đầu ong ong ong. Đôi mắt đều đau, nhưng nàng không có che mắt hoặc là rời đi ánh mắt, mà là căng ra đầu xem đi xuống. Cũng may một vòng nhảy xong, Barbara thật cao hứng. Các ngươi biểu hiện rất khá, ta thực vừa lòng, đông đảo dẫm lên giày cao gót cường tráng học sinh trung học trong lòng buông lỏng. Má ơi, cuối cùng kết thúc, Barbara, chúng ta đây lại đến một lần. Ngọa tào, Phù Xuyên mắt thấy 47 cái xoay tròn con quay. Nữ học sinh còn hảo, nam học sinh thật là cay đôi mắt, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Giới này linh hồn, giới này linh hồn, giới này linh hồn. Khả năng loại này mặc niệm cũng đối bên ngoài xem khảo thí các gia trưởng hữu hiệu. Mắt thấy nhà mình cường tráng tiểu tử xoắn quyến rũ đáng yêu nện bước khiêu vũ, bọn họ tâm thái đều băng rồi. Nhưng cũng có gia trưởng yên lặng cầm lấy di động quay chụp. Tần Ngu quay đầu nhìn đến Thẩm Vân Y chính giơ di động. Học tỷ, tiểu thất từ nhỏ liền không yêu xuyên váy, càng miễn bàn giày cao gót. Ta nhìn xem chờ hạ nàng có thể hay không thất bại, sau đó mặc vào, về sau lấy tới diễu cật nàng. Là thân mụ, rốt cuộc nhảy xong rồi. Barbara một lóng tay, mọi người té ngã trên mặt đất, Phù Xuyên ba người yên lặng nhắc tới đề phòng chi tâm. Chờ Barbara tiếp theo nan đề, hảo, chúng ta tiếp tục, kế tiếp đại gia cùng nhau đi. Rốt cuộc đều là người một nhà, không cần rơi xuống người khác. Tổng cộng 5 cái trò chơi phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn qua, còn có 4 cái nga. Kỳ thật rất tưởng bị rơi xuống, tân một vòng trò chơi bắt đầu rồi, mọi người có chút khẩn trương, nhưng cũng bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh, thả hồi tưởng hết thảy. Barbara còn lại là bỗng nhiên nói, cái thứ hai vấn đề, nơi này mọi người bên trong, ai sẽ sớm nhất chết? Các ngươi có thể làm lựa chọn, chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn, hơn nữa lớn tiếng hô lên tới, xiềng xích liền sẽ hướng đối phương trên người lạc khẩn, gia tốc tử vong. Trả lời thời gian 30 giây. Bắt đầu. Này một quan, khảo nghiệm chính là cái gì? Nhân tính, này không chỉ là bọn họ chính mình trải qua, không chỉ là về sau kết thù, bên ngoài còn có thật nhiều người nhìn đâu, bao gồm chính mình người nhà bằng hữu. Ai ngờ bại lộ chính mình đạo đức vấn đề, về sau dẫn phát xã hội tín nhiệm cùng xã giao tổn thất như thế nào gánh vác. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc, Phù Xuyên lại có chút khẩn trương. Nội tâm thầm mắng, này cái quỷ gì đề, nàng giống như rất nguy hiểm, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Phù Xuyên vốn dĩ tưởng cái thứ nhất kêu Lam Thần Xương tên, lợi dụng tâm lý nghe theo đám đông đem người này diss đi ra ngoài, nhưng nàng có chút do dự, đảo không phải không đành lòng, cũng không sợ hư hao đạo đức phẩm chất, bản thân nàng nhân thiết bãi ở kia, không để bụng cái này. Mà là bởi vì nàng phát hiện một sự kiện, ai dám đương cái thứ nhất vứt bỏ lương chi người. Cho dù là Lam Thần Xương, hắn nhìn chằm chằm Phù Xuyên, lại cũng không dám cái thứ nhất mở miệng, quý tộc muốn mặt a, nhưng tổng phải có người khai hỏa đệ nhất thương. Bọn họ nhưng đều là học sinh trung học, mới mười mấy tuổi đâu. Có mấy người có thể có chân chính trải qua quá một ít tàn khốc sau cường giả tâm tính, tàn nhẫn, lý trí, quyết đoán, không, có thể là oán hận, chỉ cần oán hận cũng đủ, liền đủ để vứt bỏ mặt mũi, làm cái kia tàn nhẫn nhất người. Lam Thần Xương chiều một chỗ chơi một ánh mắt, người nọ ghét tới rồi, nheo lại mắt, khẽ cắn môi, Tạ Khắc Lệ, ta tuyển Tạ Khắc Lệ. Trương Tuyển hô to, còn không quên dùng ngón tay chỉ vào Phù Xuyên. Barbara quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Phù Xuyên, căn bản không có một câu, trực tiếp tiên nữ bổng chỉ vào, nháy mắt, Phù Xuyên cảm giác được cổ xiềng xích đột nhiên gia tăng. Yết hầu nội xúc, thiếu chút nữa làm nàng không thở nổi, mà có Trương Tiễn mở miệng. Những người khác giống như tìm được rồi cơ hội, ai có thể xác định người khác sớm nhất chết đâu. Nhưng nếu người này nhìn liền sắp chết đâu. Mọi người đều tiễn người này. Kia không phải có cộng đồng đáp án. Bọn họ đáp án không phải đúng rồi sao? Đây là chính xác đáp án A, Ngô Lang đám người cũng lập tức đuổi kịp. Toàn bộ tuyển Phù Xuyên, loại này cục diện hạ. Không chọn nàng người liền vĩnh viễn sẽ không có chính xác đáp án. Tương đương phải bị trừng phạt. Cái này làm cho người khác như thế nào làm? Thẩm Tê Khê cũng do dự. Mà giờ phút này Phù Xuyên đã bị lạc đến cổ phát thanh. Máu cơ hồ muốn từ yết hầu tuôn ra. Nhưng vào lúc này, nàng thấy được Tạ Khắc Lệ giơ tay làm một cái thủ thế, 7, thủ thế đại biểu 7. Đây là có ý tứ gì? Thứ 7 cá nhân, nhưng bọn họ này đó người chơi đánh số cũng không phải loại này đơn cái con số. Kia nếu không phải thí sinh, nơi này còn có mặt khác người nào? Gì? Đúng rồi, Thẩm Tê Khê ánh mắt đột nhiên dừng ở một chỗ, đồng dạng phát hiện bí mật này. Lập tức cấp chơi đến tốt còn lại mấy người ném ánh mắt cùng điệu bộ, còn lại người hiểu ngầm lại đây. Người chưa nói nơi này mọi người chỉ là chúng ta này đó thí sinh. Người cũng biểu hiện đến này đó thú bông cũng là người quý trọng bạn chơi cùng. Hơn nữa bọn họ thân thể cũng có đánh số chúng nó dưới chân giày cao gót phía dưới có mã hóa. Ta tuyển đệ 7 hào thú bông. Bởi vì nó máu đã mau chảy khô. Huyết sắc cũng bắt đầu biến hắc. Thuyết minh nó đang ở tới gần tử vong. Phù Xuyên đột nhiên gian nan mở miệng, thứ 7. Ta tuyển thứ 7. Thẩm Tê Khê lập tức đuổi kịp, ta cũng tuyển thứ 7 thú bông, chúng ta đều. Tuyển thứ 7 hào thú bông. Cũng liền 5 người tuyển. Đột nhiên, cái kia bị lựa chọn thú bông trên cổ châu báu vòng cổ đột nhiên lạc hẳn. Cho nó một đòn chí mạng. Rồi sau đó thân thể hắn co giật một chút. Thực mau vẫn không nhúc nhích, nó thân thể bắt đầu tiêu tán, thứ 7 hào thú bông tử vong, cùng thời. Gian, Phù Xuyên trên cổ xiềng xích hoàn toàn cởi bỏ, rơi xuống đất dập nát thành sắc bén thiết chế mảnh nhỏ, những người khác lúc này mới ý thức được. Nguyên lai đối diện những cái đó thí sinh trên chân bộ giày cao gót cái đáy đều có đánh số. Hết chương.